Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Dục Hỏa Trùng Sinh, chương 37, Dục Hỏa Trùng Sinh, đại hỏa lan tràn, hừng hực đốt cháy, nương theo một cơn gió lớn cuốn lên, hóa thành hỏa long bao phủ tới. Trong phút chốc, một luồng mãnh liệt thống khổ bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều bị liệt hỏa bao phủ. Hơi thở của cái chết giáng lâm ơ siêu vào lúc này, ở tử vong trước mặt, tất cả mọi người nghĩ đến không phải sợ hãi, mà là một loại trong tâm linh thăng hoa, chính đang phồn thịnh phóng ra. Đây là một loại mỹ đức, vì tộc nhân, hy sinh tự mình, đây là một loại tinh thần ý chí, là một loại đại nghĩa. Mạc Long, Lương Vũ, Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng chờ người nguyên bản từng người trong lòng còn tồn tại một chút tư tâm. Thế nhưng vào thời khắc này, trái tim tất cả mọi người là nhất trí. Vậy thì là, hy sinh tự mình, bảo vệ nên bảo vệ người. Vậy thì là mọi người hiện tại muốn làm cuối cùng lựa chọn. Làm tai nạn phủ đầu, trong nhân loại hay là có rất nhiều người ích kỷ. Thế nhưng vẫn có một luồng không có mất đi huyết tính. Hừng hực liệt hỏa, phần ta thân thể tàn phế. Sinh cũng hà hoan, chết cũng tội gì. Vì là thiện trừ ác, duy quang minh cố, đột nhiên, đại hỏa bên trong truyền đến một trận cao vút ngâm hát. Truyền tới tất cả mọi người trong tai. Trong phút chốc, tất cả mọi người vẻ mặt đại chấn, tâm linh bỗng nhiên bị điểm lượng, phảng phất nhìn thấy vô hạn quang minh, nội tâm tràn ngập dũng khí. Sinh cũng hà hoan, chết cũng hà sợ, một người trung niên cả người bốc hỏa, thân thể thống khổ vạn phần. Nhưng nội tâm nhưng cực kỳ bình tĩnh, hắn đột nhiên hét lớn, như vị huynh đệ kia may mắn sống sót, xin mời giúp ta chăm sóc ta em bé ta như sống sót. Người hòa chính là ta thân sinh, một tên thanh niên trực tiếp hô to đáp lại. Thế nhưng, mạnh mẽ liệt hỏa đốt cháy lại đây, mọi người đã không có khí lực nói chuyện. Hơn nữa, hỏa diễm đốt cháy tại người, không phải người bình thường có thể chịu đựng. May mà mọi người trải qua cường hóa, bằng không giờ khắc này đã sớm mất đi ý thức, hừng hực liệt hỏa, phần ta thân thể tàn phế. Có người trước tiên hát lên, cả người có vẻ càng ngày càng tinh thần, phảng phất trên trán có sáng sủa ánh sáng đang lóe lên. Trong tròng mắt tất cả đều là vô biên cương nghị cùng dũng khí. Vì tộc nhân, vì hy vọng, chúng ta chết có ý nghĩa. Mạc Long cả người thiêu đốt đại hỏa. Nhưng kiên nghị giống to một câu, giờ khắc này, đừng nói là bọn họ, chính là Lâm Dật đều cảm giác cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Mà tại người dưới, nhưng là một đám dùng thân thể ngăn chặn cửa động người. Những này mọi người là cam nguyện hy sinh, bảo vệ nhỏ yếu, mà Lâm Dật mình nhưng ở trên cao nhất, chịu đựng mãnh liệt nhất đốt cháy. Đại hỏa vô tình, giờ khắc này chân chính thể hiện đi ra, tuy rằng. Đại hỏa là vô tình, thế nhưng loài người có tình à, giờ khắc này nguy nan phủ đầu, càng lộ vẻ loài người này nhất chân cắt tình cả mơ siêu vì mọi người. Mà hy sinh tiểu ta, Lâm Dật giờ khắc này là có sâu sắc lĩnh hội, nội tâm một loại thỏa mãn, cùng một loại vô hạn dũng khí, chân chính chống đỡ lấy hắn làm như vậy chính là trách nhiệm mơ siêu, Lâm Dật. Một tiếng thê lương hò hét truyền đến. Đây là tới tự hầm động bên trong, là Thương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh la lên. Đáng tiếc, giờ khắc này Lâm Dật đã có chút mơ hồ, tóc ẩm thiêu đốt, da rẻ đã bị đun có chút cháy đen. Tình huống này còn đang kéo dài, đại hỏa càng ngày càng mãnh liệt, rất nhiều ở tối người ở phía trên đã bắt đầu ý thức mơ hồ. Miệng bên trong vẫn nhắc tới câu nói kia, các vị huynh đệ, kiên trì, sống tiếp. Hy vọng đang ở trước mắt, Lâm Dật dùng hết cuối cùng khí lực, hò hét một câu như vậy, để thống khổ muốn lăn lộn mọi người rốt cục gắt gao cắn răng kiên trì. Không có một người nhúc nhích một thoáng, vào lúc này, mọi người phảng phất ở liệt hỏa bên trong tôi luyện ý chí của chính mình. Sống còn, liền phải làm đứng ra bảo tồn nhỏ yếu, đây là một loại trách nhiệm cùng đảm đương, ta không nhập địa ngục ai nhập địa ngục. Ta không làm, ai tới bảo vệ nhà tiểu, mẹ, hài nhi bất hiếu, để sống tiếp huynh đệ hiếu thuận ngài đi. Một tên thanh niên rốt cục không chống đỡ được liệt hỏa đốt cháy. Cả người đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, chỉ có thể hô lên một câu như vậy. Sau đó, ở hắn dưới thân, một người trung niên phụ nhân tỏ rõ vẻ chảy xuống vẩn đục nước mắt. Mọi người biết đây là con trai của nàng à? Huynh đệ, chịu đựng, ta nếu bất tử, người mẹ chính là ta mẹ, ta đây tới hiếu thuận nàng. Ngô Dũng toàn bộ đầu bị đốt thành đầu trọc, thế nhưng vẫn là kiên cường chịu đựng bất động, mà hắn, nhất thời để hầm động bên trong người khóc lớn tiếng khóc. Từng cái thương tâm không ngớt, đây là một loại bi thương tâm tình, ở hết thảy hầm động dưới lòng người bên trong chảy xuôi. Này lại là một loại đoàn kết trả giá tinh thần, dường như muốn hóa thành bất hủ. À, 18 năm sau, ta vẫn là một cái hảo hán. Em bé, nói cho ngươi hậu nhân, ngươi cha là anh hùng. Hà Trấn Hải thống khổ giống to liên tục, đây là một loại bi tráng. Ô, cha, hầm động bên trong, một tên tiểu cô nương khóc lớn tiếng gọi. Rõ ràng mình cha cùng rất nhiều thúc thúc bá bá ở phía trên. Đang dùng thân thể của chính mình ngăn trở liệt hỏa, tất cả mọi người, mặc kệ là lão nhân, nữ nhân, vẫn là đứa nhỏ, giờ khắc này trong lòng tràn ngập chính là vô hạn cảm động. Còn có một loại mạnh mẽ tinh thần ý chí, đây là một loại cầu sinh ý chí. Một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đột nhiên hô to một tiếng. Nói, các ngươi nhất định phải sống sót, nếu là các ngươi ai sống sót theo đuổi ta. Ta liền gả cho hắn, một đời làm lão bà hắn chăm sóc hắn, à, vì vợ tương lai, các anh em chịu đựng. Mạc Long điên cuồng, cảm giác mình muốn quen, ý thức bắt đầu mơ hồ lên, hắn là rất cường đại, thế nhưng cùng những người khác như thế, ở liệt hỏa bên trong đốt cháy, không có một phàm nhân có thể chống lại, bọn họ chỉ là phàm nhân, thế nhưng là có không tầm thường ý chí. Đây chính là không màng sống chết, quên mình vì người, vì tộc nhân có thể sống sót hy vọng. Mọi người liền như vậy đặt mình trong liệt hỏa, dùng thân thể ngăn trở những này đáng sợ hỏa diễm mơ siêu cao. Đau quá, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Rất nhiều người không chống đỡ được, tóc không còn, da rẻ đen hồng tiêu. Mà vào lúc này, bọn họ nhưng còn gắt gao cắn răng không tha, nếu là một thả ra. Đại hỏa liền cuốn vào động trong hầm, tất cả mọi thứ nỗ lực hy sinh đều uổng phí. Huynh đệ, chết không đáng sợ, ngươi khóc cái gì à? Ở dưới đáy, có người dám giác đến một giọt nước lướt xuống hạ xuống. Nhất thời la lên một câu như vậy. Thế nhưng, ở trên người hắn một tên thanh niên, trong lòng có chút không nói gì. Mình liền con mắt đều không thể mở, nơi nào còn có nước mắt. Nước, là nước. Đột nhiên, có người ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô một tiếng. Đây là nước mà không phải lệ. Quả nhiên, Lâm Dật nỗ lực mở con mắt của chính mình. Thế nhưng vẫn là không cách nào nhìn rõ ràng. Nhưng có thể cảm nhận được, hư không đang có một ít lạnh lẽo hạt mưa đánh vào trên mặt. Giờ khắc này, một loại lạnh lẽo cảm giác khắp toàn thân, làm cho tất cả mọi người mơ hồ ý thức thanh tỉnh một thoáng. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện. Đại hỏa không rõ ràng lúc nào, đã bắt đầu tắt xuống, hư không chính dưới lên mưa rào tầm tã. Trời mưa rồi, chúng ta có cứu, có người phát hiện, đúng là dưới lên mưa rào tầm tã. Vô số nước mưa hạ xuống, đêm này ngập trời rừng rậm đại hỏa từ từ tát. Hơn nữa, trên thân thể hỏa diễm đang bị nước mưa tát, sau đó càng ngày càng nhiều nước mưa rơi xuống. Tình huống này. Làm cho tất cả mọi người một trận vui sướng. Đây là chết rồi quãng đời còn lại vui sướng. Ở liệt hỏa bên trong đốt cháy. Tất cả mọi người có thể đều là làm tốt tử vong chuẩn bị. Chí sinh tử với ngoài suy xét. Hiện tại, mưa to vừa đến, hỏa diễm tắt xuống. Tất cả mọi người đều từ liệt hỏa bên trong sống lại. Lần này, không chỉ có là sinh mệnh được sống lại. Chính là ý chí đều ở thao thiên liệt lửa bên trong được rèn luyện sống lại. Liệt hỏa đốt cháy thân thể, nhưng rèn đúc nhóm người này mạnh mẽ ý chí. Đây là cứng như sắt thép ý chí. Bọn họ làm được, dùng thân thể của chính mình bảo vệ mọi người. ở liệt hỏa bên trong sống sót, tâm linh được thăng hoa, ý chí được liệt hỏa đốt cháy rèn luyện. Chúng ta, sống sót rồi, Mạc Long gian nan vươn mình, giống to một câu, trực tiếp ngất đi, sau đó, càng ngày càng nhiều người vươn mình lại đây, kết quả liền khí lực đều không có, liền ngất đi. Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ chờ người dồn dập vươn mình, nhưng không có khí lực nói chuyện, thậm chí ngay cả cười một thoáng đều không thể làm được. Bọn họ giờ khắc này, cả người bị đun cháy đen, áo giáp đỏ chót, giáp da hòa tan, thậm chí thân thể đã mơ hồ một mảnh. May là, tất cả mọi người được cường hóa, bằng không lần này khả năng thật sự không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Cố gắng, là ý chí của bọn họ, là hành vi của bọn họ cảm động khắp nơi, rốt cục hạ xuống nước mưa, giải cứu mọi người, sống sót. Lâm Dật cả người cứng ngắc, vươn mình lại đây, nhưng không có cảm giác đến đau đớn, phảng phất thân thể đã mất đi chi giác, tay cùng chân đã không cách nào nhúc nhích. Sau đó, theo hầm động bên trong người mất công sức bò lên, rốt cục chấn động nhìn thấy, trên đất nằm từng cái bóng người. Cả người cháy đen, còn liều lĩnh từng sợi khói trắng, không có động tĩnh gì. Lâm Dật, Lý Thuyết Anh nhanh chóng vọt tới, quả nhiên nhìn thấy Lâm Dật thân nằm ở đây, tóc không có, toàn thân da rẻ cháy đen, liều lĩnh từng sợi yên vụ, nhiệt độ còn rất năng, mau mau, mọi người nhanh hỗ trợ, mọi người hoảng loạn, từng cái nước mắt mơ hồ, cùng nước mưa hỗn hợp đồng thời. Nói không rõ ràng là nước mắt vẫn là nước mưa. Giờ khắc này, không có ai không đau lòng. Cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều bị đốt thành như vậy. Đã người tàn tật hình dáng. Những này bị bảo vệ ở hầm động bên trong người. Dồn dập gào khóc, bận rộn, dùng một ít da sói vì mọi người che chắn nước mưa. Lâm Dật chờ người mất đi ý thức. Phảng phất trải qua một hồi dài dằng dặc giấc ngủ. Kỳ thực bên ngoài mới đi qua mấy tiếng, thế nhưng, trong những người này, ngoại trừ một ít ở người phía dưới còn có thể duy trì khí lực ở ngoài. Tối người ở phía trên đã không có ý thức, lần này, mọi người bận rộn hồi lâu, mới đưa những này hôn mê người cho tới đồng thời, dùng da sói cây cối dựng một cái giản dị lều. Em bé à, các ngươi có thể muốn chịu đựng à? Một ít lão nhân vừa gạt lệ vừa nhắc tới. Cảm giác trong lòng rất khó chịu, liền vì bảo vệ bọn họ những này người, mới sẽ hình thành trước mắt cục diện này. Rất nhiều người, bị liệt hỏa đốt cháy quá lâu, thân thể lớn bộ phận đã cháy đen, thế nhưng còn có sinh mệnh dấu hiệu. Tình huống này, đủ khiến mọi người hơi hơi an ủi, dù sao hiện tại còn chưa có xuất hiện người tử vong. Cái đó chung nguyên nhân, trong lòng mọi người suy đoán. Hẳn là cùng mọi người cường hóa thân thể quá có quan hệ. Bằng không một người bình thường bị đốt thành như vậy đã sớm chết đi tới. Lâm Dật, ngươi muốn sống lại, nhất định phải sống lại. Lý Thuyết Anh đang chăm sóc tốt những kia hôn mê người sau. Mới cẩn thận vì là Lâm Dật xử lý thương thế. Nhưng là, này một thân hàn thiết chiến giáp đã bị thiêu đến có chút nóng bỏng. Chính là hàn thiết đều không thể chịu đựng liệt hỏa đốt cháy. Bất quá, cái này hàn thiết chiến giáp rất cường hãn, chỉ ít ngăn cản không ít hỏa diễm, lúc này mới không có tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Lâm Dật thừa nhận to lớn thương tổn, là đến từ hai tay hai chân, còn có đầu vết bỏng to lớn, hắn tóc đều không còn, hai tay cháy đen, hai chân chỉ còn lại dưới một đôi chiến ngoa. Không có bị vết bỏng, lần này, Lý Thuyết Anh liền không rõ ràng nên làm gì, mặc dù là hộ sĩ, thế nhưng chưa từng có xử lý qua chuyện như vậy. Cầm tỷ, ngươi mau mau cho hắn ăn phục nguyên đan à, Lý Thuyết Anh sốt ruột đứng lên đến. Hướng đến trước mặt Tương Cầm Cầm nói rằng, hết chương.